Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, chương 31, Hồn Điện Hiếu Kính. Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đã hủy diệt. Nghe được âm thanh này, Nhã Phi sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, run lẩy bẩy xoay người, nhìn thấy bắt cóc chính mình nam nhân đứng ở chỗ nào. Sắc mặt bình thản, liền phảng phất ở kể ra một cái phi thường nhỏ việc nhỏ. Làm sao có khả năng? Nhã Phi không thể tin tưởng nhìn Diệp Vô Thiên, người đàn ông này lại làm ra chuyện như vậy. Nhìn Diệp Vô Thiên vẻ mặt, Nhã Phi trong lòng hầu như đã xác định gia tộc mình thật bị hồn tộc hủy diệt. Thế nhưng chuyện như vậy, a, hỗn đản, giết ngươi. Nhã Phi đột nhiên điên giống một tiếng, tránh thoát vân vận khống chế, bay thẳng đến Diệp Vô Thiên nhào tới, trong tay yếu ớt đấu khí ngưng tụ, đánh về Diệp Vô Thiên trong lòng. Phía sau Nạp Lan Yên Nhiên trong mắt co rụt lại, vừa mới chuẩn bị ra tay ngăn cản, nhưng đã không kịp, Nhã Phi tốc độ quá nhanh, hơn nữa là đánh lén, ra ngoài tất cả mọi người dự liệu, trực tiếp liền ra tay, oanh, Nhã Phi thủ trưởng đánh ở Diệp Vô Thiên nơi ngực. Một tiếng lanh lảnh tiếng vang, bốn phía người sững sờ một hồi, lập tức Nạp Lan Yên Nhiên trực tiếp ra tay, một chưởng vỗ vào Nhã Phi trên thân, đánh bay nàng. Đại nhân ngươi không sao chứ? Nạp Lan Yên Nhiên vội vàng chạy tới, đầy mặt lo lắng, ngữ khí sốt ruột, thoạt nhìn là thật phi thường lo lắng Diệp Vô Thiên. Vân vận quái dị xem một chút Nạp Lan Yên Nhiên. Ngăn ngắn mấy canh giờ không gặp, nàng cảm giác mình đồ đệ, tính cách lại biến, người đàn ông này, có độc. Không có chuyện gì, Diệp Vô Thiên tùy ý vung vung tay, nhìn về phía ngã xuống đất Nhã Phi, không khỏi cười rộ lên. Kỳ thực, hủy diệt Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, cùng ngươi cũng có quan hệ, ở trong mắt bọn họ, thế nhưng là ngươi tự mình động thủ giết bọn họ. Nghe thấy Diệp Vô Thiên câu nói này, Nhã Phi thân thể mềm mại run lên, không hiểu nhìn về phía Diệp Vô Thiên. Một bên Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên trong mắt bỗng nhiên né qua một tia hiểu ra. Trước cái kia, hắc sắc Nhã Phi, khó nói, chính là nàng giết Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Nếu thật là hắc sắc Nhã Phi, như vậy tại Mễ Đặc Nhĩ gia tộc trong mắt những người kia, thật đúng là thân nhân mình. Nhã Phi, giết bọn họ, lòng độc ác, đây là muốn triệt để phá tan Nhã Phi a. Vân Vận sâu sắc liếc mắt nhìn Diệp Vô Thiên, không nhịn được lùi về sau hai bước, ngồi liệt ở trên ghế đá. Diệp Vô Thiên ngoan độc, làm cho nàng e ngại, như vậy một người nam nhân là chân chính kiêu hùng. Nàng vừa bắt đầu cho rằng Diệp Vô Thiên sẽ bị sắc đẹp hấp dẫn, hội khổ sở mỹ nhân quan, thế nhưng bây giờ nhìn lại, đây chẳng qua là dã tính phát tiết, đem các nàng xem là phát tiết tính dục nữ nhân sao? Hắn, căn bản không có cảm tình, hay là nói, chỉ là đối với các nàng không có cảm tình. Vân Vận trong lòng đối với Diệp Vô Thiên bắt đầu sợ hãi. Thế nhưng một bên Nạp Lan Yên Nhiên tâm tư không thể có nhiều như vậy. Nàng chỉ là cho rằng Diệp Vô Thiên vì là thuận tiện, vì lẽ đó để con kia hắc sắc Nhã Phi đi giết Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Nàng dù sao vẫn là tiểu cô nương, rất ngây thơ, rất ngu, nàng còn nhìn không ra, kỳ thực chính mình yêu nam nhân là một ác ma. Yên Nhiên chấm ngoặc kép nhìn đứng ở Diệp Vô Thiên bên cạnh, một mặt quan tâm Nạp Lan Yên Nhiên. Vân Vận há há mồm, muốn nói gì, cuối cùng, hay là không có nói ra, hay là, liền để nàng ngu như vậy ngốc ảo tưởng, cũng rất tốt, dẫn nàng xuống chuẩn bị một chút, rời đi Vân Lam Tông, theo bản tôn hồi hồn giới. Diệp Vô Thiên vung tay lên, trực tiếp đánh ngất Nhã Phi, hướng phía sau xà nhân tộc phân phó nói, lời nói xong. Diệp Vô Thiên hướng phía dưới núi liếc mắt nhìn, thân ảnh lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Nạp Lan Yên Nhiên dừng một cái, xoay người cũng rời đi. Triều Vân Vân Lam Tông bên trong đi đến, tựa hồ là trở lại thu dọn đồ đạc. Nàng đã làm tốt tùy tùng Diệp Vô Thiên chuẩn bị, cho dù là Vân Vân, sư phụ nàng, cũng không thể ngăn cản nàng muốn phương pháp. Nạp Lan Yên Nhiên triệt để đọa lạc. Vân Vân thở dài, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt này cá tính cảm giác vũ mị nữ nhân. Đây là một cái, so với Nhã Phi còn muốn tính cảm giác nữ nhân. Tính cảm giác bên trong còn có như vậy một tia khí chất cao quý. Nữ nhân này thân phận, thật giống không đơn giản. Vân Vân ngẫm lại, chủ động lại đây bắt đầu giao lưu. Dù sao, nàng cũng nương nhờ vào hồn giới. Sau đó khả năng còn muốn nhất lên cộng sự. Chuyện gì? Diệp Vô Thiên thân ảnh xuất hiện ở chân núi. Trước mặt quỳ hơn 10 người hồn điện người. Mỗi một gã đều là đấu tôn trở lên cường giả. Tộc trưởng đại nhân, trừ Ô Thản thành ra, Gia Mã đế quốc sở hữu thành trì, sở hữu sức mạnh chống cự đã toàn bộ thanh trừ. Vân Lam Tông đang tại tiếp nhận quản lý. Ở Ô Thản thành bên trong, thuộc hạ phát hiện có một cỗ cường đại lực lượng, vì lẽ đó chuẩn bị cuối cùng ở tập hợp lực lượng công kích bọn họ. Dẫn đầu một tên đấu thánh cường giả cúi đầu cung kính hồi báo. Diệp Vô Thiên gật gù, ra hiệu hắn tiếp tục. Thuộc hạ tìm tộc trưởng đại nhân là như thế này, chúng ta ở cầm xuống Hắc Nham thành luyện đan sư công hội lúc thu được rất nhiều đan dược, hy vọng có thể dâng hiến cho đại nhân. Cái này cường giả đấu tôn nói xong, phất tay một cái, phía sau hơn 10 người hồn điện người một người lấy ra 10 cái bình ngọc. Diệp Vô Thiên dò xét một hồi, những đan dược này tuy nhiên không sánh được, nhưng là dùng, vừa vặn có thể để cho xà nhân tộc những thị nữ kia đề bạt một ít thực lực. Lập tức hắn trực tiếp nhận lấy tới, thấy Diệp Vô Thiên nhận lấy bọn họ hiếu kính đồ vật. Tất cả mọi người lộ ra vui sướng vẻ mặt, tộc trưởng làm như vậy, tương đương với tiếp thu bọn họ lòng tốt a. Tộc trưởng, còn có một việc, chính là cái kia, thuộc hạ nghe nói tộc trưởng luyện công cần đỉnh lô, vì lẽ đó, thuộc hạ cố ý bắt lấy một ít đỉnh lô. Trong đó có 2 tên nữ luyện đan sư, còn có một người đã từng hoàng thất công chúa. Các nàng dung mạo cũng thích hợp làm tộc trưởng đỉnh lô. Người này nói xong, cung kính mà quỳ, không dám chút nào ngẩng đầu nhìn Diệp Vô Thiên. Diệp Vô Thiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn người này. Mình luyện công, cần đỉnh lô, chuyện như vậy lại cũng biết. Hắn nên ở hồn điện địa vị rất cao. Rất thông minh một người, đem các nàng đưa đến hồn giới. Diệp Vô Thiên nói xong, thân ảnh chậm rãi hóa thành hắc vụ biến mất. Tên kia hồn điện đấu thánh cường giả sắc mặt bỗng nhiên kích động lên. Hồn giới, hắn lại cũng có thể đi hồn giới. Nơi nào thế nhưng là sở hữu hồn tộc mọi người muốn đi địa phương. Tuy nhiên, tộc trưởng chỉ nói là có thể đi, nhưng đây đã là rất tốt khen thưởng. Xem ra sau này muốn bao nhiêu nghe lời đoán ý, hiểu được nịnh hót mới được a. Cái này đấu thánh cường giả trong lòng nghĩ như vậy. Đồng thời, hắn cũng ghi nhớ tộc trưởng yêu thích. Hiện nay xem ra, trừ đan dược ra, các loại đỉnh phong đỉnh lô cũng có thể. Đỉnh lô, không khó lắm tìm đi. Đường đường đấu thánh cường giả, lại ở đang nghĩ nên như thế nào nịnh hót. Cái này đấu thánh cường giả, trừ thông minh, nịnh hót lợi hại ra, còn có một cái thân phận, hồn điện, phó điện chủ, tam tinh đấu thánh, PS, cầu toàn đặt trước, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.